Tam công chúa đại tiểu thư, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khuôn viên rộng lớn của tướng quân phủ, một đôi thiếu nam thiếu nữ đang thật vất vả làm tư thế đứng, tấm mồ hôi trên trán từng giọt đổ xuống giữa trời nắng chan chan. Vương Tử Ngọc và Vương Hằng đang chịu cam khổ mà chịu phạt. Nguyên do là do tối qua nàng cùng đệ đệ trốn ra ngoài chơi, ở ngay trà lầu trong lúc bất bình đã xung đột cùng con trai lại bộ thượng thư. Vương Hằng thân thể võ công tốt đã ra tay với vị công tử kia khá nặng. Thông thường Vương Tử Ngọc ra ngoài luôn vận nam trang cho nên không ai nhận ra nàng là đại tiểu thư Vương Phủ, nhưng Vương Hằng lại khác cho nên rất nhanh liền có người nhận ra cậu ta. Sau khi trở về bằng cửa sau, cả hai len lén về phòng, cứ tưởng thoát qua nạn tai, nào ngờ sáng sớm nay phu nhân thượng thư đã dẫn nhi tử mặt mày bầm tím của bà ấy đến vấn tội mẫu thân nhà cô. Không cần suy đoán cũng biết hai người sẽ ra sao, vị phu nhân kia cũng không dám làm quá. Dù sao danh tiếng Vương đại tướng quân cũng không thể chọc vào. Sau khi hai người kia ra về thì hai tỷ muội Vương Tử Ngọc đã bị lôi ra vấn tội. Mặt bà hầm hầm vì tức giận, nhi tử là nam nhi ham chơi hiếu động thì không nói, đằng này đại nữ nhi cũng không kém nam nhân. Bà nhìn chằm chằm vào hai đứa con không nên thân đang đứng trước mặt mình. Hai đứa đã biết lỗi chưa? Người ta đã đến tận cửa nhà mà trách tội rồi. Vương Tử Ngọc thầm than, phụ thân nàng sáng nay đã vào hầu triều sẽ không có ai nói đỡ cho các nàng. Vương mẫu thấy không ai đáp lời mình thì sắn giọng nói tiếp. Ngọc Nhi, con là tỷ thì tại sao lại không làm gương, còn dẫn dắt đệ đệ mình làm bậy. Con năm nay đã 18, theo lý nên lập gia thất phụ chồng dạy con từ lâu. Vương Tử Ngọc và Vương Hằng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không tránh được tia cười khổ. Mẫu thân lại tiếp tục giãn đạo lý luân thường, các nàng đã nghe đến thuộc lào từng chữ rồi. Kết thúc lúc nào cũng là câu. Ta thật lo lắng, thấy không ai phản ứng thẹn quá thành giận liền phạt hai người đúng tấn ở sân sau một canh giờ. Vừa đứng tấn cả hai vừa than thở cùng nhau, tỷ đệ hai người thật khổ mà. Vương Tử Ngọc nhìn sang Vương Hằng rồi nở nụ cười khổ. Ta nói đệ ra tay cũng khá nặng đi, ta nghe nói tên kia bị gãy hai cây răng cộng thêm gãy một tay, mặt mũi thì bầm dập. Trách không được mẫu thân người ta vừa sáng sớm đã đến tận phủ tìm. Vương Hằng cũng cười với tỷ tỷ mình, rồi ra vẻ khinh bỉ tên kia. Đệ thấy còn chưa đủ nặng, ai bảo hắn ỷ vào phụ thân làm quan lớn thì ỷ thế hát yêu tạ ép người. Đệ nhìn thật chướng mắt, Vương Tử Ngọc thở dài. Nhưng hiện tại người chịu khổ là chúng ta. Chấm, tỷ, đệ nghe nói biên quan lại có chiến sự, chắc lần này thượng triều là để bàn luận chuyện này. Dân triều luôn có ý đồ với nước ta, cứ vài năm lại gây chiến một lần. Chỉ có điều thực lực không đủ, không tạo thành sức ép. Vương Hằng nghe vậy cũng cảm thấy an tâm. Hắn năm nay đã 16, lại là con trai võ tướng, nếu có chiến sự cũng không thể ngồi yên. Ta chỉ ước có thể làm nam nhi như đệ để không phải ngày nào cũng nghe mẫu thân dục chuyện thành thân. Vương Hằng nghe vậy thì cười cười. Tỷ lo gì chứ, tam công chúa cũng bằng tuổi tỷ, vẫn còn ở trong cung ngày ngày nhàn hạ kia kia. Vương Tử Ngọc nghe thấy thì có chút hiếu kỳ, vị tam công chúa kia nổi danh tài nữ còn là thân phận công chúa cao quý, nàng so sánh sao được. Người ta là công chúa còn là đệ nhất tài nữ, hoàng đế thúc thúc yêu thương khôn xiết sao mà nở gả đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói mới nhớ, chúng ta chỉ mới được gặp Vĩnh Hiên Thái tử, còn chưa được gặp vị tam công chúa nổi danh kia. Gặp để làm gì, còn vị thái tử kia có gặp cũng đã cách đây 5 năm rồi. Khuôn mặt hắn ta đã sớm quên mất, năm đó nàng 13 còn đệ đệ 10 tuổi được phụ thân đưa vào cung tham dự yến tiệc sinh thần thái tử. Lúc đó công chúa Vĩnh Hy vừa vặn sinh bệnh không tham gia. Cho nên các ngà cũng không có gặp mặt, đang xuất thần suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng phụ thân nàng. Đại nữ nhi làm sao lại bị phạt rồi? Vương Tử Ngọc nhìn thấy phụ thân thì mừng rỡ, cứu tin của nàng đến rồi. Phụ thân người trở về rồi. Vương tướng quân đến gần cười đáp, ta đã nghe sự việc kia, hai đứa đứng dậy đi. Nam nhân mặt mày nghiêm nghị, lông mày sắc bén, thân cao hùng hổ. Uy thế đại tướng khi đứng trước mặt các nàng thì mất đi hết, đặc biệt là đối với mẫu thân lại càng không có chút lực uy hát yêu tạ ép nào. Vương tướng quân mặt mày ôn hòa, lần sau không cho phép lại gây họa. Cách chương.